Chương 3870 tối cường thăng cấp hệ thống. Bất tử thiên tôn. Người đăng, Lạc Tử Yken. Hệ thống nhắc nhở, linh nguyên giá trị không đủ. Đột nhiên vang lên loại này tiếng nhắc nhở, Long Phi cả người đều giống như đóng băng một dạng, không nhúc nhích, nhất chém ngàn vạn điểm linh nguyên trị, chém 2000 vạn điểm linh nguyên trị, tạm chém 40 triệu điểm linh nguyên trị, chém 80 triệu điểm linh nguyên trị, chém. Vậy thì cần 160 triệu điểm linh nguyên giá trị. Long Phi hiện tại là thiên thần tứ phẩm, hắn nắm giữ linh viện giá trị vừa quá 80 triệu điểm, vì lẽ đó. Linh nguyên giá trị không đủ, không phải không đủ, là tướng làm không đủ, đầy đủ kém một nửa, ngoại trừ linh nguyên giá trị chống đỡ, nói cách khác, Long Phi không cách nào. Lại chém liên tục xuống. Mẹ nó. Long Phi trong lòng giận dữ, dị thường khó chịu, e đến cùng là muốn thế nào a? Vừa vặn có thể miểu sát Huyền Liệt Sơn. Vừa vặn có thể cứu Liễu Lạc Khê, có thể là hiện tại linh nguyên giá trị không đủ. Hồ Long Phi bình tĩnh, ở bề ngoài không chút biến sắc, không thể để cho Huyền Liệt Sơn nhìn ra đến. Nếu như bị hắn nhìn ra đến nói, mất đi thiên thần trảm lực lượng, hắn không là Huyền Liệt Sơn đối thủ. Vù, Long Phi nắm chặt chuôi kiếm tay đột nhiên vừa thu lại, chuôi kiếm trở vào bao. Vô cùng bá đạo nhìn Huyền Liệt Sơn, nói, để cho ngươi một cái cơ hội cuối. Cùng, y. Nhớ kỹ, y. Điều này cũng là ngươi duy nhất thời cơ. Nếu như ngươi không nửa buông tay nói, một giây sau ngươi sẽ giống như bọn. Hắn, thân thể chia ra làm hai. Long Phi ngữ khí bên trong lộ ra sát ý, đang khi nói chuyện, từng bước hướng đi Huyền Liệt Sơn, trên khí thế là tuyệt đối khoa trương, bá khí trong mắt cũng là tràn ngập miệt thị. Giết ngươi giống như bọn hắn, một chiêu liền đầy đủ, hơn nữa ngươi muốn tránh. Cũng không được, y. Buông nàng ra, ngươi có thế sống, ngươi nhiều hơn nữa dãy dụa một hồi lập. Tức sẽ chết. Long Phi không ngừng cho Huyền Liệt Sơn tạo áp lực, Huyền Liệt Sơn thân thể cũng đang không ngừng dốc hết ra, hắn thật rất sợ sệt, nhìn Long Phi từng bước một bước tiến, thật giống như tử thần đang hướng hắn. Từng bước một đi tới, Huyền Liệt Sơn gắt cao trốn ở Liễu Lạc Khê phía sau, nói, ở ngươi không nên. Tới, ngươi không nên tới. Long Phi trên thân khí tức lực lượng đột nhiên hình thành cộng hưởng ra một tiếng, thanh âm cũng đột nhiên tăng thêm, ngươi còn dãy dụa đúng không? Nếu muốn chết, vậy lão tử sẽ tác thành ngươi. Khí thế thì càng thêm bức người, Huyền Liệt Sơn hai đầu gối cũng suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, nuốt khô mấy lần, nói, ê đừng, đừng, đừng, ta buông nàng ra. Ngươi phải bảo đảm đừng giết ta. Ngươi phải bảo đảm không giết ta. Long Phi lạnh lạnh nở nụ cười, nói, ở như ngươi loại này thấp kém người hèn. Yếu, không thể tư cách chết ở trên tay. Huyền Liệt Sơn trong lòng rất căm hận Long Phi, có thể là hoảng sợ chiếm cứ. Nội tâm hắn, hắn không có cách nào, vì là mạng sống hắn chỉ có thể nghe Long Phi mệnh lệnh, nắm lấy Liễu Lạc Khê chậm tay chậm buông ra, Liễu Lạc Khê cũng là đột nhiên dãy dụ mở. Lập tức hướng Long Phi vồ tới, Long Phi trong mắt mừng thầm, trong lòng đại thạch thoáng hạ xuống, chỉ có điều, trong nháy mắt này thiên không đột nhiên chìm xuống. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Nhất đạo đạo nổ vang kéo tới, mây đen cuốn một cái, một bóng người trực tiếp hạ xuống, vô biên uy áp thả ra. Tới, Long Phi căn bản không chịu nổi, thân thể chìm xuống, cả người thiếu một chút liền quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng chịu đựng, nhưng là Liễu Lạc Khê nhưng không chống đỡ được uy thế như vậy, hơn nửa tiếng. Vào thượng thần không gian về sau, nàng đem tất cả sức mạnh đều dùng đến bảo hộ trong bụng hài tử, chính mình hoàn toàn là một cái khoảng không phòng thủ. Trạng thái đối mặt cường đại như thế uyếp, nàng trực tiếp đừng nghiền ép ngã nhào trên đất, trong miệng một ngụm máu tươi tuôn ra tới. Nhìn thấy Liễu Lạc Khê trọng thương, Long Phi dường như một con nộ sư tử. Cùng là rít gào một tiếng, y a e mây đen bên trong thân ảnh rơi xuống, hắn một bộ đạo sĩ dáng dấp trang phục. Liền đứng ở Huyền Liệt Sơn bên người, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, hét ra. Một tiếng, y không biết tự lượng sức mình đồ vật. Quỳ xuống cho ta. Trong tay phất trần quét qua. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm, Long Phi tâm thần trên thật giống như đè lên một tòa thập vạn đại sơn một. Dạng, hô hấp cũng thở không ra đến, toàn thân trên dưới lực lượng bị áp chế. gắt gao ở thân thể không ngừng uốn lượn, hai chân đang run, Long Phi sắc mặt cũng là đặc biệt tái nhợt, cái này đạo uy áp là đặc biệt nhằm vào Long Phi, nhìn thấy Long Phi như vậy. Liễu Lạc Khê thất thanh khóc rống lên, "Ê Long Phi, y y không được. Không nên giết hắn, y. Không nên giết hắn, van cầu các ngươi." Liễu Lạc Khê từ dưới đất bò dậy quỳ trên mặt đất, quay về tên đạo nhân kia dập đầu màn này. Long Phi trong đầu đột nhiên tránh ra ký ức toái phiến, trừ địa phương không giống nhau ở ngoài, cái khác tràng cảnh cũng rất tưởng. Tượng Liễu Lạc Khê vì cứu hắn quỳ trên mặt đất, kinh người tương tự, Long Phi song quyền nắm chặt, không ngừng dùng lực đi. Chống đối uy áp mạnh mẽ, có thể là. Bất kể như thế nào dùng lực, hắn đúng. Vậy không đứng lên nổi tới. A i a, Long Phi phong nhất bàn, Ê Lạc Khê, đứng dậy a, đứng dậy a. Đạo nhân nhìn về phía Huyền Liệt Sơn, hơi nói, y hắn đúng vậy Long Phi. Huyền Liệt Sơn lập tức gật đầu, nói, y hồi Thiên Tôn nói, hắn đúng vậy Long Phi, đúng vậy lão tổ tông người treo giải thưởng. Đạo nhân khóe miệng hơi một móc, lộ ra một bộ thỏa mãn mỉm cười, ngược lại. Nhìn về phía Liễu Lạc Khê nói, ở ngươi đem nàng mang về đi, vừa nãy sinh tất. Cả không ai hội biết rõ. Huyền Liệt Sơn mắt lừa một cái, lập tức nói, "Ê đa tạ Thiên Tôn." Hắn không ngốc, tự nhiên biết rõ đạo nhân vừa nãy nhìn thấy sinh tất cả, hắn. Nhu nhược hơn nữa, hắn cũng minh bạch, đạo nhân muốn một thân một mình cầm xuống Long Phi đầu. Người hắn muốn độc hưởng lão tổ tông khen thưởng, huyền tộc đồng dạng trưởng lão, đệ tử ở trước mặt hắn không dám làm càn, bởi vì hắn nắm giữ đích hệ huyết mạch, có thể là ở tên này đạo nhân trước mặt, hắn không dám lỗ mãng. Cái này đạo nhân tu vi cực cao không nói, hắn còn là huyền tộc đệ nhất thiên tôn, là huyền trong tộc tam đại thiên tôn bên trong, coi như là huyền tộc cao cấp. Trưởng lão nhìn thấy cũng phải lịch thiệp ba phần, hắn cùng huyền tộc lão tổ tông là một cái thời đại nhân vật, nhân xưng bất tử thiên tôn, lão quái vật đồng dạng tồn tại. Huyền Liệt Sơn tấn đi tới Liễu Lạc Khê trước mặt, nhìn Long Phi càng ngày càng uốn lượn thân thể, hắn lạnh lạnh nở nụ cười, nói, y cẩu đồ vật, chờ chịu chết. Đi, y. Ha ha ha, ấy đang khi nói chuyện, hắn một phát bắt được Liễu Lạc Khê đưa nàng cho nhắc tới, Long Phi gào thét nói, "Ê ta ít ít ít ngươi tổ tông." Huyền Liệt Sơn cười lạnh, nói, "Ê Long Phi, ngươi liền ở ngay đây chậm rãi chờ. Chết đi, ha ha ha. Nữ nhân ngươi, ta trước tiên hưởng thụ." Y. Ha ha ha, ê bất tử thiên tôn lạnh như băng một tiếng, nói, "Ê còn không mau đi." Huyền Liệt Sơn không dám dừng lại thêm nữa. Nắm lấy Liễu Lạc Khê cũng sắp bay ra ngoài, Long Phi liều mạng giãy giụa, có thể là thân thể hắn giống như bị đồ vật đinh trụ một dạng, không thể động đậy mảy may, y a chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn mình nữ nhân bị bắt đi, sự đau khổ này không cách nào truyền lời. Bất tử thiên tôn nhìn chằm chằm Long Phi, nhàn nhạt nói, "Kẻ có đồn đại ngươi là Long Bá Thiên chuyển thế, ta rất muốn biết rõ bên trong cơ thể ngươi đến cùng ẩn giấu đi ra sao lực lượng."